Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1255. Bà lại khom người chào ông ta. Sau đó rời đi. Sau đó ông ở nhà phát hiện một cái bọc. Ông mở bọc ra. Bên trong tất cả đều là tiền. Đó là tiền để Tiểu Anh Lạc đến Liễu gia. Phía trên còn có hàng chữ nhỏ của bà. Đại ca, chúng ta đều phải sống thật tốt. Ông ta biết Tiểu Anh Lạc vẫn nhớ kỹ ân tình của mình. Điều kiện của chính ông ta cũng không coi là tốt. Bà đưa tiền cho ông ta. Lấy phương thức dịu dàng nhát giữ lại tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của ông. Tô Thành biết, ông ta đã gặp cô gái tốt nhất trên thế gian này. Cũng hôm đó, Tô Thành thề muốn quyết chí tự cường. Ông ta muốn trở nên giàu có. Tương lai làm người thượng lưu. Ông từ nhỏ đã có thiên phú với hội họa. Nhưng vẽ cũng cần nguồn vốn. Ông dùng số tiền Tiểu Anh Lạc đưa cho ông tìm giáo viên giỏi nhát. Bắt đầu nghiên cứu hội họa. Chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua. Tô Thành từ từ biết. Liễu gia có một cô gái. Quan nắp mãn kinh hoa. Liễu Anh Lạc ở Liễu gia chậm rãi lớn lên. Đã phong hoa toàn bộ Đề Đô. Trở thành vì sao nổi bật nhất. Khi đó ông thường lén chạy đến ngoài cửa Liễu gia. Hoặc là đứng trong góc bên ngoài trường học nhìn lén bà. Bà biến thành Liễu chiêu đệ. Đi đứng đều có xe riêng đưa đón. Khuôn mặt non nớt của bà đã nảy nở. Trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt lệ. Bà thích mặc váy trắng. Trong lòng ôm má ấy cuốn sách. Đám con trai theo đuổi bà như cá bơi dưới đại dương. Trong đó cũng bao gồm ông ta. Ông ta đã thích bà từ rất lâu. Thế nhưng bà quá ưu tú. Ông ta liều mạng đuổi theo bà. Vẫn như cũ cản không nổi bước chân bà. Có đôi khi ông ta cũng bi quan đang suy nghĩ. E rằng nhanh chóng bà cũng sẽ bị công tử giàu có nào đó đuổi tới tay. Đến lúc đó bà sẽ thuộc về người khác. Kỳ thực ông ta đã chuẩn bị tâm lý xong. Nhưng ông không có nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy. Người đàn ông lại phong hoa cường đại đến thế. Ông chính là Lục Tư Tước. Tô Thành lần đầu tiên nghe nói Lục Tư Tước là trên một tờ báo tài chính kinh doanh. Trưởng tử Trâm Anh thế gia. Thiên chỉ kiêu tử Lục Tư Tước tự mình thành lập công ty. Trở thành CEO. Tấn chức đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc Đề Đô. Trong các bản tin tài chính, trên các tờ báo thời đờ, trong danh sách người giàu của Forbes, danh sách những người đàn ông được các cô gái mong muốn kết hôn nhất, áp đảo tên ông, Lục Tư Tước, đại diện cho một truyền kỳ thương giới. Tô Thành chưa từng nghĩ tới cuộc đời ông ta, hay là cuộc đời của Liễu Anh Lạc sẽ dính líu quan hệ với người đàn ông này. Bởi vì Lục gia Đề Đô tuyệt đối là sự tồn tại bọn họ không chạm đến được. Người đàn ông Lục Tư Tước kia cao cao tại thượng. Cách bọn họ quá xa. Nhưng ngày đó, ông ta đột nhiên nghe nói. Hai nhà Lục Liễu định ra hôn kỳ. Liễu Anh Lạc sắp gả cho Lục Tư Tước. Tin tức này như sấm rền bên tai. Tô Thành phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Ông ta từng nghĩ tới tương lai Liễu Anh Lạc sẽ gả cho người đàn ông khác. Thế nhưng ông ta chưa từng có ngờ. Liễu Anh Lạc sẽ gả cho Lục Tư Tước. Sẽ gả cho đệ nhất hậu duệ quý tộc trong truyền thuyết kia. Bà sắp gả vào Lục gia. Trở thành Lục phu nhân. Tô Thành không cách nào tiếp thu. Ngày đó ông lại lén chạy đến Liễu gia. Ở ngoài cửa lớn, ông trốn trong góc tường mờ tối. Lần đầu tiên chân chính thấy được Lục Tư Tước. Ngày nào đó cách ngày kết hôn rất gần. Lục Tư Tước đến Liễu gia ăn cơm tối. Toàn bộ Liễu gia đèn đuốc sáng trưng. Chiếc Rolls-Royce sang trọng đẳng cấp thế giới dừng trên sân cỏ. Lục Tư Tước mặc áo sơ mi trắng quần tây đen. Chất vải được là nóng không có chút nào nếp nhăn nào. Tôn lên dáng người anh tuấn cao ngạo của ông. Một thân khí chàng tinh anh thương vụ, dáng vẻ nổi bật bất phàm ấy làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ. Cách chương.